Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chúng ta muốn làm hùng hài tử. Quách Đại Bàn xám xịt đứng tại sao hồ đê thượng, dùng tay mò sờ cái mũi của mình, lộ ra một mặt vẻ u sầu. Nhìn mỹ nữ có khó khăn như thế sao? Mình rõ ràng cũng không có làm gì có được hay không? Vì sao lại bị đuổi ra ngoài? Các loại, vì cái gì nói lại? Chẳng lẽ mình bị đuổi ra ngoài vô số lần? Ai, ai, ai, khổ não nắm tóc, Quách Đại Bàn phát ra liên tiếp thở dài về sau. Im lặng không nói, ngươi nói hắn vì cái gì cũng ở nơi đây. Cái này còn phải hỏi. Chẳng lẽ ta không nên hỏi sao? Vấn đề quá ngây thơ. Ta quyết tuyệt trả lời, Đại Nghiêu. Ngươi nhanh lên nói cho ta. Đây là vì cái gì đây? Ta giống như thường xuyên trông thấy hắn đứng ở chỗ này, bị đồng tỷ tỷ đuổi ra ngoài thôi à. Nguyên lai lại bị đuổi ra ngoài à, đi đi đi. Chúng ta không cùng hắn chơi. Hắn ra mặt quá dày, liền là chính là. Đồng tỷ tỷ rõ ràng không thích cùng hắn chơi. Hắn càng muốn đi tìm đồng tỷ tỷ, nhìn xem Thang Đại Nghiêu. Thang Giai Bảo mang theo một đám tiểu đồng bọn đứng ở phía trước. Nghiêng đầu trò chuyện. Quách Đại Bàn chỉ cảm thấy trước mắt bầy đầy cái chén. Cái gì gọi là càng muốn tìm đồng tỷ tỷ chơi? Ta Quách Đại Bàn, có các ngươi nói như thế không chịu nổi sao? Đại Nghiêu, Giai Bảo, các ngươi đứng lại cho ta càng nghĩ trong lòng càng khí. Quách Đại Bàn đối Thang Đại Nghiêu cùng Thang Giai Bảo kia một đám hùng hài tử giống to. Tốt a, ở trong mắt Quách Đại Bàn, bọn hắn hiện tại cũng là hùng hài tử. Thanh âm để những đứa trẻ kìm lòng không được đánh run một cái. Ngay sau đó nhanh chân liền hướng phía dưới làng chạy tới. Ai đứng ở chỗ này? Người đó là chó con. Thang Đại Nghiêu thanh âm theo cơn gió nhẹ nhàng tới. Đối Quách Đại Bàn kéo cừu hận. Quách Đại Bàn vừa mới chuẩn bị đuổi theo. Nghe thấy câu nói này. Dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Thang Đại Nghiêu ngươi cho mập mạp thúc thúc chờ lấy, khàn cả giọng gào thét. Từ thụ thương độc thân cầu trong miệng phát ra, Quách Đại Bàn mở ra hai chân liền đuổi tới. Thanh âm líu díu theo cơn gió, như là thủy triều bình thường vọt tới. Mập mạp thúc thúc tới, chúng ta chạy mau, không tốt, sắp đuổi kịp hướng bên trái chạy, hỏng bét, muốn bị đuổi kịp những đứa trẻ tứ tán ra. Hô to âm thanh cùng tiếng cười lẫn nhau xen lẫn, dần dần hướng bốn phía lan tràn ra, ngay tại trong thôn bận rộn thôn dân nhao nhao ngẩng đầu. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới hướng đê bên trên nhìn lại. Gặp bọn nhỏ vui sướng bộ dáng từng cái lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc, trong loạn thế này là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, đồng thời cũng làm cho vô số người hướng tới, hồi tưởng cuộc sống trước kia. Hoảng hốt ngay tại trong mộng, chiến loạn, tật bệnh, đói cùng bần hàn, như là mộng ma đồng dạng theo đuổi không bỏ. Vô số người ngã xuống chạy nạn trên đường, cuối cùng biến thành ven đường xương khô. Có thể tại xương hà thôn định cư, là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, cũng không biết dạng này thời gian, lại có thể tiếp tục bao lâu. Nếu như có thể cho hòa bình một tuần lễ hạn. Bọn hắn hy vọng tại kỳ hạn phía trên có thể lưu lại vĩnh viễn hai cái chữ to. Cũng không biết thân ở trong quân doanh người hiện tại thế nào. Bọn hắn trở thành binh sĩ có thuận lợi hay không? Bọn hắn lại có hay không có thể tiếp nhận thế gian khiêu chiến? Vì xương hà thôn, mang đến vĩnh viễn hòa bình, bọn nhỏ tiếng cười tiêu tán. Đám người cũng từ phân loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Sau đó vùi đầu vào trong tay sự tình tiếp tục làm việc. Làng lần nữa xa vào đến bận rộn bên trong. Quách Đại Bàn mệt đặt mông ngồi trên mặt đất. Thang Giai Bảo, Thang Đại Nghiêu mang theo một đám tiểu đồng bọn dựa vào Quách Đại Bàn bên người. Cũng ngồi xuống, giờ khắc này bọn hắn quên. Giữa bọn hắn là tương hỗ truy đuổi quan hệ. Chỉ là đem đầu dựa vào Quách Đại Bàn trên đùi. May mắn Quách Đại Bàn chân đủ thô. Liếc nhìn lại có bốn cái tiểu nam hài coi hắn là thành gối đầu. Nhìn xem thở hồng hộc gối lên bắp đùi mình bốn cái tiểu nam hài. Quách Đại Bàn giờ khóc giờ cười. đưa tay phí sức đem hai gốc dáng dấp tươi tốt cỏ dại rút ra. Nhẹ nhàng đẩy thang giai bảo cùng thang đại nghiêu, ánh mắt đảo mắt, thấy chung quanh còn có 10 cái nam hài. Trong nháy mắt dâng lên bảo mẫu ký thị cả mần ni phi phi phi. Bản mập mạp không phải bảo mẫu, đây là ái tâm hiểu không? Đừng đẩy ta, mập mạp thúc thúc, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, thang đại nghiêu nhìn lên bầu trời bên trong trời chiều. Mơ mơ màng màng đối Quách Đại Bàn hồi phục, thang giai bảo cũng đang mơ hồ bên trong hồi phục, mập mạp thúc thúc, để cho ta cũng nghỉ ngơi một hồi, các ngươi những này hùng hài tử a. Quách Đại Bàn đối những hài tử này phát ra một tiếng cảm khái, nghe thấy Quách Đại Bàn cảm khái. Thang giai bảo nháy nháy mắt, theo bản năng hỏi thăm, cái gì là hùng hài tử, liền là rất cầu ý tứ. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hồi phục. Một thanh âm truyền đến, gấu, là cẩu hùng sao, đáng tiếc ta chưa từng nhìn thấy, một đứa bé nhanh chóng nói. Trong giọng nói tràn đầy chờ mong, phải biết cẩu hùng, với hắn mà nói thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại đồ vật. Bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy. Ngay sau đó mười mấy tên hài tử giống như đều khôi phục khí lực. Toàn bộ từ dưới đất ngồi dậy. Cẩu hùng cái gì, lão hổ các ngươi biết sao? Nghe nói cẩu hùng so lão hổ còn có lợi hại, so lão hổ còn muốn lợi hại hơn cẩu hùng, mập mạp. Thúc thúc, ngươi là đang khen chúng ta sao? Ai nha, hùng hài tử thật tốt a, ta quyết định, ta muốn làm hùng hài tử. So mãnh hổ còn muốn lợi hại hơn hùng hài tử, ta cũng muốn làm hùng hài tử. Ta cũng muốn làm hùng hài tử, nghe bọn nhỏ lời thề son sắt thanh âm. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Vì cái gì cảm giác cái này phong cách vẽ giống như có chút không đúng đây. Mặt trời chiều ngã về tây chẳng lẽ liền không nên tới một điểm tường hòa đồ vật. Cái này phô thiên cái địa hùng hài tử thanh âm. Thật được không? Đúng, mập mạp thúc thúc là đang khen các ngươi a. Quách Đại Bàn từ dưới đất ngồi dậy. Che giấu lương tâm nói. Ách, vì cái gì có loại che giấu lương tâm cảm giác? Nào đó mập mạp vì thế biểu thị không hiểu. Thang Đại Nghiêu một mặt ngây thơ đối với Quách Đại Bàn nói. Mập mạp thúc thúc, ngươi thật tốt, ngươi thật tuyệt, ngươi nhất định là hùng hài tử, đúng. So mãnh hổ còn muốn lợi hại hơn hùng hài tử. Thang giai bảo chững chạc đàng hoàng đối với Quách Đại Bàn gật đầu, chúng tiểu hài cùng kêu lên phụ họa, mập mạp thúc thúc, ngươi thật lợi hại, so mãnh hổ còn muốn lợi hại hơn, giống như chúng ta đều là hùng hài tử cái gì. Quách Đại Bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, nâng lên thanh âm ni. Thang giai bảo mở to mắt to, đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Chẳng lẽ chúng ta nói sai cái gì sao? Không, không có, chúng ta đều là hùng hài tử. Quách Đại Bàn đối thang giai bảo hồi phục. Nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Đây chính là tự làm tự chịu sao? Nghĩ tới đây lập tức kết thúc cái đề tài này. Quách Đại Bàn đứng lên, làm bộ ngẩng đầu nhìn về phía sắp xuống núi mặt trời. Các ngươi còn không mau một chút trở về. Lập tức trời sắp tối rồi a, bọn nhỏ hữu khí vô lực hồi phục. Đồng thời nhìn về phía trên bầu trời mặt trời, lẫn nhau nhìn nhau một chút, cũng không có tiếp tục dây dưa. Đối Quách Đại Bàn hồi phục, mập mạp thúc thúc, chúng ta trở về, người cũng nhanh lên trở về tốt, thật ngoan. Quách Đại Bàn đối bọn hắn thuận miệng nói. Bọn nhỏ nhìn về phía làng phương hướng, như ong vỡ tổ hướng xuống mặt chạy tới. Nhìn xem những này thân ảnh nho nhỏ, Quách Đại Bàn không có từ trước đến nay nổi lên mỉm cười. Không thể không thừa nhận, hắn đối cái thôn này tràn đầy hào cảm. Ni có lẽ tại cái này phó bản sinh hoạt cả một đời cũng là một kiện chuyện không tồi. Giả niệm a, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem định giới hạn thạch tuôn ra đến. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện có chút không nỡ nơi này. Hết chương.